Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 171, nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩn thận sau lưng, răng độc của Chu Hậu sẽ tùy thời xuất hiện sau lưng ngươi. Đây lời tạm biệt thường thấy của các hôi tinh linh đã ruồng bỏ lâu, bọn họ thông qua phương thức này để nhắc nhở bản thân và đồng bạn. Lâu là kẻ thù dai đến cực điểm, vĩnh viễn không có khả năng quên thù hận, nàng có thể đưa nanh vuốt kết thúc tính mệnh những người phản bội bất cứ lúc nào. Mặc dù đã tạo thành liên minh tương đối ổn định, nhưng thế giới dưới đất vẫn là thế giới ngầm như trước, chiến tranh lẫn nhau không thể hoàn toàn tránh khỏi, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân nên hắc ám tinh linh dưới trướng lâu gần đây không được thuận lợi lắm. Bởi vì kẻ đại diện cho ma quỷ ở thế giới dưới lòng đất, Astrona Alua mất tích một cách kỳ bí, nên các thành trấn dưới tay hắn bắt đầu dựa vào thành Sunfua. Theo số thành chủ gia nhập càng ngày càng nhiều, địa vị bá chủ của Annie dưới mặt đất càng ngày càng ổn. Tần tứ đại bá chủ bao gồm Long Hậu Aeon Mithias, Hỏa Phượng Annie, Thú Nhân Hoàng Anlia, giữa ba người có quan hệ tư nhân vô cùng mật thiết, và nhờ sự thúc đẩy của ba bên, thế lực hắc ám tinh linh dần dần bị gạt ra khỏi liên minh. Đây giống như thị trường mậu dịch, ví dụ như các thương hội lớn chiếm được trên 7 phần thị trường, như vậy bọn họ sẽ có được quyền lũng đoạn giá cả, các tiểu thương hộ rất dễ dàng phá sản. Mà thế cục phát triển đến loại tình trạng này, các hiệp nghị giảm thuế thông quan liên tục được ký kết, không ít thương nhân bắt đầu vứt bỏ các thành thị của ám tinh linh, chuyện này hiển nhiên đã khiến kinh tế của ám tinh linh bị đả kích chí mạng. Nếu chỉ như vậy thì ám tinh linh đã sớm hành động. Ngươi không bán cho ta, vậy ta cướp, các ngươi dám bỏ giờ mậu dịch, ngươi có tin ngày mai ta liền giết các ngươi cả nhà hay không? Chúng ta là hắc ám tinh linh, không phải đám lỗ tai dài mềm yếu trên mặt đất đâu. Chẳng ai dám coi lời đe dọa của ám tinh linh như trò đùa. Ám tinh linh là một trong số ít những chủng tộc coi cướp bóc lừa gạt như Mỹ Đức. Mình ước dưới mặt đất được thiết lập vì hòa bình cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Nếu ai dám chủ động khởi xướng chiến tranh thì sẽ trở thành công địch của tất cả thế lực đã ký minh ước. Ngay cả bá chủ cũng không ngoại lệ. Không, bá chủ càng phải tuân thủ hiệp nghị hòa bình, nếu không thì sẽ bị các bá chủ khác xử lý. Nếu có người hô lên câu này vào một năm trước, tất cả mọi người cho rằng não hắn bị thánh quang đốt hỏng, nhưng khi Annie người được 7 thành thế lực ủng hộ hô lên, vậy thì không còn bất kỳ ai dám coi hiệp nghị hòa bình như giấy lộn nữa. Về phần bá chủ nào bị nhắm đến thì không cần nói cũng biết. Ban đầu vốn là có một nhóm Grey Dwarf vì bị uy hiếp vũ lực nên mới phải đầu nhập vào ám tinh linh. Khi ý thức được ám tinh linh thật sự không dám động võ, bọn hắn lập tức bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này để đổi cờ đổi màu cờ thoát khỏi ách thống trị hà khắc của ám tinh linh. Kinh tế, chính trị, quân sự, tất cả các phương diện đều bị các thế lực khác cô lập, khiến cho ám tinh linh nhanh chóng suy yếu, thậm chí có những thành thị vốn thờ phụng lâu đã chuyển sang thượng cấp mới, quyền uy của lâu bị khiêu chiến toàn diện. Đối mặt với tình huống này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tự nhiên không thể vui vẻ được, con gái tư sinh của nàng vừa mới chết một cách khó hiểu, người đại diện mới vẫn chưa kịp tuyển ra, không ngờ trong nháy mắt ám tinh linh đã bị chèn ép đến mức ngay cả phạm vi thế lực và tín đồ cũng giảm bớt. Lâu sao có thể chấp nhận được, bởi vì lượng tín đồ số đột ngột giảm, trực tiếp tạo thành ảnh hưởng với thần lực. Dưới cơn tức giận của lâu, chủ mẫu các đại gia tộc trực tiếp bị xử tử, nhưng kết quả lại là các thành thị ám tinh linh tranh đoạt càng thêm kịch liệt. Trải qua một loạt quá trình minh tranh ám đấu, chủ mẫu thành Menzobera, Victoria rốt cuộc tiến thêm được mấy bước trở thành siêu tân tinh sáng giá nhất trong lứa trẻ tuổi ám tinh linh. Mà theo truyền thống, một khi lâu lựa chọn người đại diện dưới mặt đất, Victoria gần như chắc chắn sẽ trở thành tế tự tối cao. Bởi vậy, phong thư của ta thông qua Eliza chuyển giao Annie, lại từ Annie thông qua phương thức liên lạc đặc thù chuyển giao Victoria. Cho dù trên thư không có chữ ký và ấn ký của ta thì phong thư vẫn có phân lượng nhất định. Đương nhiên, Chu Hậu lâu nổi danh xảo trá và tham lam, muốn thuyết phục nàng chuyển trận doanh vốn không phải chuyện dễ dàng. Nếu chư thần trật tự chiến thắng thánh chiến, tất cả tinh linh chư thần đương đại nhất định sẽ vẫn lạc. Như vậy, trong tương lai, tinh linh thần hệ phải tuyển một vị tinh linh thần lão thành để làm thượng cấp, hiển nhiên ngài chính là lựa chọn thích nghi nhất. Nghĩa mà xem, nếu ngài vẫn tiếp tục ở bên phe hỗn độn, chẳng lẽ ngài định làm cộng sự với những kẻ từng trục xuất ngài? Ngài cảm thấy một mình đấu được với tất cả bọn họ. Nếu bọn họ thượng vị thành công, có lẽ ngài sẽ lại lần nữa bị trục xuất. Không, đã có giáo huấn lần trước, bọn họ tuyệt đối sẽ không lưu lại mầm tai vạ, ta cho rằng bọn họ sẽ tìm lý do để trực tiếp giết ngài. Tinh linh chủ thần tương lai, đây là bảng giá mà ta mở cho lâu, tiếp theo ta phân tích nếu lâu vẫn ở lại phe hỗn độn thì kết quả chắc chắn không tốt đẹp gì. Xưa nay ta không biết nói dối, chỉ là sử dụng lời nói dối. Chân thực, mà thôi, như vậy càng làm cho lâu bớt cảnh giác. Hơn nữa ta chưa từng kỳ vọng muốn ngài trực tiếp giơ cờ tạo phản, ngài xem tinh linh chư thần hiện giờ không phải còn ở bên phe trật tự sao? Ngài là hỗn độn chân thần, công kích bọn họ không phải chuyện đương nhiên à, huống chi giữa song phương vốn có thâm cừu đại hận, có thù không báo hẳn là không phù hợp với tính cách của ngài. Thế cục trước mắt đang rất hỗn loạn, chỉ cần không có nói rõ cờ xí và lập trường, ngài tùy thời có thể lựa chọn lần hai, đây là cơ hội báo thù cực kỳ tốt mà lại chẳng có chút nguy hiểm nào. Nếu bỏ qua thì bỉ nhân cảm thấy rất tiếc cho ngài, nếu bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này, chẳng lẽ ngài còn có lòng tin đợi đến ngàn năm sau à? Trong ngôn ngữ hắc ám tinh linh, phản bội là mỹ đức, bởi vậy đức hạnh của lâu không cần phải nói nhiều, cơ hội trở thành tinh linh chủ thần đương nhiên là đánh trúng nội tâm nàng. Vì tăng thêm sức thuyết phục, ở cuối phong thư ta còn đính thêm thần lực ấn ký của ai và vô miên giả. Hai cái ấn ký này tương đương với hai vị trật tự chân thần đảm bảo, trong đó thậm chí còn có đại lão ai, ở trong mắt lâu, phong thư này lập tức tăng lên hai cấp bậc, trực tiếp biến thành công hàm đào góc tường của phe trật tự. Trên thực tế, chư thần trật tự căn bản không biết việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là vì thuận tiện làm việc ai đã sớm cho ta toàn diện quyền đại diện. Sau khi nhận được thư, lâu chưa từng làm ra bất kỳ lời đáp ứng gì, nhưng nàng trầm mặc lại làm cho ta biết nàng động tâm, mà Victoria nhanh chóng nhậm chức tế tự tối cao càng thêm khẳng định lựa chọn của lâu. Lâu đã chủ động vào cuộc chuyện tiếp theo không phải ta có thể xen vào. Hừ, ra giang hồ sớm muộn cũng phải trả tinh linh gây tội ác tại Slowire, hắc ám tinh linh đương nhiên chỉ biết chơi ác hơn, ta không tin nội bộ mâu thuẫn mà tinh linh đại quân vẫn có thể khai chiến với nhân loại. Các ngươi trước hết hãy tự cắn lẫn nhau đi, dù là như vậy, hiện tại ta vẫn đang phải đối mặt với phiền phức rất lớn. Có thể bại ra đến tình trạng này, Fimo Caso thật sự là nhân tài khó tìm. Khi Hoàng gia tài vụ giao bảng báo cáo thu chi quốc khố quân bộ chiến lược cho ta, ta mới phát hiện Slowire đã bị Fimo chơi đến mức gần như phá sản. Tạm dừng tất cả các công trình giải trí, hạng mục Hoàng gia lâm viên vĩnh viễn đình chỉ, toàn bộ nô lệ được phóng thích như bình dân. Về phần hậu cung, ta đương nhiên muốn nói. Hậu cung ta đều nhận đây là mộng tưởng của toàn bộ nam nhân, nhưng cân nhắc đến hình tượng của mình trong mắt thế nhân ân, chủ yếu là chiếc nhẫn bạc trên tay đang tỏa ra sát khí, ta đành phải lắc đầu. Phần phát hết ra, gia đình giàu có thì trực tiếp đưa về nhà, gia cảnh không tốt thì xung làm y tá công nhân may vá. Để các nàng tay làm hàm nhai, cái gì cũng không biết thì ném đến nhà hàng cho rửa chén đĩa. Ân trả tiền bồi dưỡng cho các nàng, nhưng phải nói rõ, sau này hoàng thất sẽ không nuôi các nàng nữa. Kỳ thật những vấn đề tài chính quốc chính chỉ có thể coi là phiền toái nhỏ, đơn giản là tên phi mồ kia hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ tương lai. Chính các lãnh chúa mới là vấn đề lớn khó giải quyết. Trong thời đại phong kiến này, hoàn cảnh sinh hoạt tàn khốc và ma thú đói khát khiến đại bộ phận người bình thường lựa chọn ở lại trong các thành thị cỡ lớn tương đối an toàn. Mà giao thông và phương thức liên lạc bất tiện dẫn đến tình trạng núi cao hoàng đế xa quyền uy vương thất chỉ có giá trị ở vài thành trấn xung quanh. Đương nhiên, quyền lợi và nghĩa vụ thường đi cùng nhau, bảo hộ bình dân an toàn khỏi các uy hiếp tự nhiên và nhân họa tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Trên lãnh địa lãnh chúa quý tộc thậm chí có quyền lên tiếng cao hơn cả vương thất, đây là cực kỳ rất dễ bắt gặp, vương thất thường thường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng Phi Mồ lại đắc tội với tất cả các đại quý tộc, thậm chí có mấy vài quý tộc đã không còn coi Phi Mồ ra gì, 10 năm liên tiếp không có vào ăn tin triều kiến quốc vương, vậy thì không còn là chuyện nhỏ nữa. Vì háo sắc mà phái quân đi bắt phu nhân quý tộc lại còn bị bắt được chứng cứ không chỉ lần một lần hai, thằng nhãi này chưa bị các lãnh chúa lật đổ thật sự là quá may mắn. Trên thực tế, nếu không phải người thú đột nhiên xâm nhập phía nam, chỉ sợ không tới 2 năm nữa, đa số lãnh chúa Slowire sẽ hẹn nhau cùng tạo phản. Trong đầu tên phế vật kia đại khái cho rằng mình là ác ma từ trong địa ngục trốn ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bị khu trục trở về, nếu cái quốc gia này đã chú định không thuộc về mình, như vậy, sao không nắm chặt thời gian hưởng thụ? Còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng, liên quan gì đến ta, sau này ai lên ngôi người đó giải quyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống Slowire quả thật vô cùng nát bét, đối mặt với chiến tranh toàn diện này, đáng lẽ phải do vương thất ra mặt triệu tập các đại lĩnh chủ tổ chức liên quân tiến hành nghênh chiến. Nhưng hiển nhiên người thú hiểu rõ chế độ nhân loại nên căn bản không cho Fimo cơ hội thực hiện vương quyền. Mà dù Fimo thật sự thực hiện vương quyền, phát ra lệnh trinh phạt thì có bao nhiêu đại lãnh chúa hưởng ứng cũng là vấn đề. Bây giờ quân chủ lực vương thất chia làm hai bộ phận, lượng lớn quân lực đồn trú trong cứ điểm biên cảnh, hoàn toàn chẳng có chút ý nghĩa nào. Còn quân đoàn hộ vệ vương thành, quân đoàn hậu bị, vẻn vẹn chỉ ứng phó khi Ang Tin bị vây thì đã hao tổn không ít. Về phần quân đoàn của các lãnh chúa, đại bộ phận đều bị chiến lược phân tán tập kích kiềm chế, buộc phải ra sức tự giữ lãnh địa, mà nếu thật sự có vị lãnh chúa nào đó mang binh cứu viện kinh thành thì rất có thể sẽ bị cho là có âm mưu tạo phản. Tuy nhiên, cho dù Phi Mồ thực sự quá phận, cho dù ta chỉ là quốc vương tạm thời, vị trí quốc vương tạm thời này vẫn rất khó ngồi vững. Hiện tại là thời đại phong kiến, quốc vương làm chủ. Mưu phản là việc cần kỹ thuật, vương quyền chính thống là giới hạn thấp nhất trong lòng tất cả quốc dân. Nếu đang phải đối mặt với thời khắc diệt quốc cộng với Phi Mồ lộ ra bản chất ác ma, thêm cả thân phận hậu duệ Lam chính thống của ta, thì chỉ sợ ngay cả ta cũng chẳng dễ dàng tiếp nhận an tin. Loại kiêng kỵ này hiển nhiên không thể để cho các lãnh chúa hài lòng, chính ta cũng không mấy hài lòng. Hôm nay lấy lý do này mượn cơ hội đoạt đi vương quyền Slowire, Đông Lam và So ẩn không phải cũng là hậu duệ Lam sao? Đến lúc đó cùng nhau đoạt đi, ngay cả vương quyền cũng có thể tước đoạt, vậy quyền lợi của lãnh chúa chúng ta không phải nói một câu là xong à? Hiển nhiên, đã có những kẻ dã tâm bắt đầu chụp mũ trên đầu ta. Ta tất nhiên phải nhận không ít ánh mắt kiêng kỵ, như vậy các kế hoạch của ta sẽ nhanh chóng thành bọt nước. Kế hoạch, ta có một loạt kế hoạch với phương Bắc nhưng trong đó tuyệt đối không có phần leo lên vương vị, như vậy vừa bị gò bó, vừa khiến vô số người phòng bị tuyệt đối mất nhiều hơn được. Cần gấp một thành viên vương thất Slowire, cho dù là bù nhìn thì cũng tốt hơn ta trực tiếp làm quốc vương. Đây lại là một vấn đề mới, vì phòng ngừa người nhà Phi Mồ. Caso làm quá tuyệt, cha Phi Mồ có tổng cộng 3 người con, cả nhà lão đại hoàng thái tử nghe nói bị chém giết sạch sẽ, nhà lão tam bất hạnh bỏ mình trong một tai nạn xe ngựa. Bởi vậy dù chỉ là chọn đại một bù nhìn cũng chẳng ai để chọn. Đột nhiên một tin tức xuất hiện làm ta rất phấn chấn. Đại hoàng chữ điện hạ từng có một đứa con gái út tên Grina, 13 năm trước khi Phi Mồ xét nhà đã không tìm thấy Grina, nàng hẳn là còn sống. Sinh mệnh đang còn sáng sao? Ta không khỏi nhớ tới kia đoạn đao gắn hai viên minh châu kia, vương thất Slowire chắc hẳn cũng có loại bí pháp tương tự. Vẫn còn, lúc đầu ánh đèn phi thường ảm đạm, nhưng từ hơn 3 tháng trước kia ánh đèn đột nhiên sáng lên, dường như công chúa điện hạ đã quay trở về phương Bắc, mà nếu thật sự trở về để báo thù thì rất có thể hiện tại nàng đang ẩn náu trong thành rồi. Hoàng thất tổng quản làm ta rất bất ngờ, thế là ta lập tức phát ra thông cáo. Nhưng các kỵ sĩ đã chạy một lượt toàn thành, La Khản cuống họng mà vẫn không thấy người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nàng thật sự đang ở trong tòa thành này, như vậy hẳn là nàng lo sợ ta. Mặc kệ, trước tiên tìm người ra trước đã, nàng còn có đặc điểm đặc thù gì khác không? Lão tổng quản nhíu mày trầm tư, nửa ngày sau mới dám nói. Năm đó nàng vẫn còn là đứa nhỏ, không có đặc thù gì đáng kể, chỉ là bé gái không thích nói chuyện thôi. Đúng rồi, bên ngực phải nàng có 2 nốt ruồi, bên mông trái cũng có 1 nốt ruồi, hẳn là có thể làm đặc thù. Trong nháy mắt ta liền bưng kín mặt, ta gần như đoán được chuyện lập tức phát sinh, đinh đinh, chúc mừng túc chủ phát động nhiệm vụ đột nhiên. Phúc lợi rất được hoan nghênh, mục tiêu nhiệm vụ tìm ra công chúa Grina, đừng nên do dự, nàng ở ngay dưới mắt ngươi. Nhiệm vụ ban thưởng, nếu ngươi có thể thông qua nàng để nắm giữ quốc gia này, vậy coi như nước Lam được khôi phục một bộ phận, mau để Roland Thánh Kiếm sớm hoàn thành giai đoạn thứ nhất tiến hóa thành thần khí đi. Nhiệm vụ thất bại, hủy bỏ khả năng Thánh Kiếm tiến hóa vĩnh viễn, phúc lợi rất được hoan nghênh thông thường sẽ chuyển hóa thành kịch bản ngôn tình máu chó. 3. Ta bỗng nhiên đấm xuống mặt bàn, quả thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, kiểu khen thưởng và xử phạt này không phải buộc ta bất chấp liêm sỉ sao? Nói cách khác chúng ta phải cởi hết váy áo của tất cả thiếu nữ khoảng 15, 16 kiểm tra ngực và mông của các nàng. Quả thực quá thấp kém, quá làm cho người ta cao. Khục quá không tiết tháo. Lão tổng quản lại cười khổ lắc đầu. Khả năng vì tránh né ngụy vương truy sát nàng rất có thể sẽ ngụy trang, tuổi tác và giới tính đều không thể làm tiêu chuẩn, rất có thể là nàng đã hóa trang thành thiếu niên. Ta há to miệng, nếu thật sự hạ lệnh ép tất cả thiếu nữ và thiếu niên cởi sạch chỉ sợ ta lại có thêm một danh hiệu trong sách sử. Siêu cấp dâm vương, rốt cục suy tư nửa ngày ta khởi động liên lạc đặc hiệu trên nhẫn, sau đó dăm ba câu giải thích rõ ràng chân tướng. Nếu ngài hạ lệnh cho toàn thành cởi sạch như vậy từ đây ta sẽ vĩnh viễn làm bộ không biết ngài. Chủ nhân biến thái, vì sao ngài lại nói cho ta chuyện này, đây phương thức quấy rối tình dục mới sao? Hay là chủ nhân dự định trước tiên điều tra thân thể ta? Ta lại lắc đầu, không, ta chỉ cần tìm trợ giúp ở bên ngươi. Tìm trợ giúp, ta làm sao có thể trợ giúp ngài làm những chuyện này? Ta đã hiểu, ngài nói là hắn. Ta bi thống gật đầu, nếu có thể ta thật không muốn tìm người cơ đó. Đúng vậy, chúng ta cần chuyên gia trợ giúp, cái này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực cá nhân ta, thông báo cho tên chuyên gia kia đi. Ta hiểu, nhưng ta đột nhiên cảm thấy trực tiếp hạ lệnh toàn thành cởi sạch còn hơn. Nếu để kẻ, mà cũng biết là ai đó ra tay, rất có thể cả đám đều sẽ bị bêu danh trong sử sách. Ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Đáng tiếc chúng ta không có lựa chọn nào khác, ta đã hạ quyết tâm. Liên hệ Merning đi, chúng ta cần hắn và đồng bạn của hắn trợ giúp. Trong tình huống này, chỉ có thân sĩ chân chính mới có thể giúp được chúng ta. Chấm, cách chương.